Công chúa thời tiết, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đang mát mẻ tự dưng cơn đen ùn ùn kéo tới, gió ào ào mạnh mẽ thổi về. Đã vậy còn có cả những tia chớp rạnh đầy trời, lóe sáng cả sân cỏ. Thời tiết kiểu quái gì thế? Sắp mưa rồi chúng ta mau vào lớp thôi. Ca dính mưa thì ướt bỏ mẹ tao, ca muốn làm gà dù ướt sũng đâu. Mấy tên đàn anh kia xì xào. Hừ, lần này tao bỏ qua đấy. Liệu hồn đó mấy thằng nhãi. Mày tưởng mày là ai hả? Nghĩ bọn tao ít tuổi hơn thì sợ mấy thằng thần kinh như chúng mày à? Tuấn rít lên. Dám đánh thằng bạn chí cốt của cậu xong rồi tính phủi tay à? Ai cho phép? Đờ mờ, hôm nay tao phải cho mày phải nết về. Thằng chó, ca biết điều. Tên bị Tuấn chửi tức giận lao về phía cậu nhưng vấp phải chân Trang lên lệch hướng cắm mặt xuống đất. Muốn cho người khác nết về còn phải xem bản lĩnh của mày tới đâu. Đồ não phẳng, quảng cáo, Trang hừ lạnh, con danh, ông giết mày, tên đó bò dậy chửi thề định tát Trang thì. Đoàng, một tia sét lạnh lẽo đánh xuống sân cỏ cách chỗ mọi người đang đứng một khoảng tương đối. Chỗ bị sét đánh trúng đen thui một bãi cỏ, cô hoàn toàn bị chọc giận rồi. Nhưng tia sét đánh xuống cô lại thoáng ngạc nhiên, Thiên Lôi dám nhúng tay vào ư, vào trong thôi, chỗ này nguy hiểm lắm. Mẹ kiếp chưa mưa mà đã đánh sét rồi, chờ đó tao nhất định sẽ ca bỏ qua chuyện này. Tên kia để lại một câu rồi bỏ đi, cả đám 11A9 đều bức xúc nhưng ở đây quả thật rất nguy hiểm. Hơn nữa cần phải đưa Nam vào phòng y tế. Thiên Thiên, công chóa, cô ngất xỉu, linh hồn bị hai tướng nhà trời áp giải bay lên Tiêu Giao Trì. Cung của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu, về phần xác vẫn được duy trì nhịp thở như người bình thường. Hắn lúc đó vừa tầm ra đến nơi thì chứng kiến cảnh cô ngã xuống. Cả lớp nhốn nháo, ngay cả Nam đang bị thương cũng trở lên cuống cuồng lo lắng. Ca lẽ công chúa lớp họ sợ sét, mau đưa Nam vào phòng y tế, tớ sẽ bế Thiên Thiên. Mọi người đừng lo lắng quá. Hắn chạy đến bồng cô lên động viên cả lớp. Phòng y tế, cô nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt trắng bệch, nếu ca có nhịp thở yếu ớt kia khéo khi ai nhìn vào còn nghĩ cô đã chết. Thầy à, Thiên bị làm sao rét hích? Trang túm lấy ông thầy y tế hỏi. Chỉ là ngất bình thường thôi. Các em đừng lo lắng quá. Ông thầy an ủi, vậy tại sao đến giờ nhỏ ta vẫn chưa tỉnh? Hắn tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô ta lại ngất xỉu, Nam thì bị đánh máu me đầy áo như rét chứ. Ban nãy do quá lo lắng nên hắn chưa kịp hỏi. Quảng cáo, cách chương.